hồ đào cây kẹp sấn vãn thính chu. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Phương Đồng hiểu lầm quan hệ của hai người, cô ấy đã nhấn mạnh một số nguy hiểm của việc yêu sớm trong lớp, nhưng hai người này luôn ngủ say như chết ở hàng ghế sau, hoàn toàn không nghe thấy cô ấy nói gì từ khi Tiết Vọng ngồi ở bên cạnh hồ đào. Anh đã bị thần buồn ngủ của cô ấy đồng hóa, càng ngày càng buồn ngủ. Nửa cuối giờ tự học buổi tối, hai pho tượng Phật ngủ bù cả ngày cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh lại. Tiết Vọng nhàm chán tựa vào bên cửa sổ nói chuyện cùng hồ đào, tuy rằng hồ đào cũng không muốn để ý tới anh. Hồ đào vẫn rất bội phục da mặt dày của anh, người này cho dù cô không để ý tới anh cũng có thể làm như không nhìn thấy, tự nói không ngừng, và lại còn vô cùng tự luyến. Tiểu hồ đào, thêm WeChat đi. Vẻ mặt Tiết Vọng tha thiết. Tôi từ chối. Mặt Tiết Vọng suy sụp. Vì cái gì? Chúng ta tốt xấu gì cũng ngồi cùng bàn lâu như vậy. Rõ ràng mới có mấy ngày. Tôi mặc kệ, tôi sẽ thêm. Hồ Đào chê anh ầm ĩ, đưa WeChat cho anh liền bảo anh câm miệng. 2 giờ sáng, Hồ Đào vừa đi từ trong phòng thu ra, đã nghe thấy điện thoại di động nhắc nhở âm thanh thông báo không ngừng. Cô nằm trên sofa cầm lấy điện thoại di động trên bàn, sau khi mở khóa mở tin nhắn, một loạt tin nhắn khiến Hồ Đào nhìn không hết. Định thần nhìn lại chuyện Tiết Vọng bức bách, sau khi tan học, trên đường Hồ Đào nhận được đơn xin bạn tốt của Tiết Vọng. Cô tiện tay nhấn đồng ý rồi bỏ điện thoại di động vào trong túi, đến phòng đều tập trung toàn bộ vào bài hát, hoàn toàn không để ý đến điện thoại di động nữa. Cô gửi qua một dấu chấm hỏi, vốn dĩ Tiết Vọng thấy Hồ Đào không trả lời nên anh cầm điện thoại di động nằm trên giường. Thấy trên tay rung lên, anh lập tức như cá chép ngồi thẳng dậy, mở ra phát hiện liền một dấu chấm hỏi. Anh lại gửi một đống tin nhắn qua. Sau khi tan học, Tiết Vọng ra khỏi cổng trường đã quyết đoán lấy điện thoại di động ra tìm kiếm tài khoản WeChat của Hồ Đào cho anh. Anh vốn còn sợ Hồ Đào tùy tiện viết ra cho anh, nhưng tìm kiếm hình như là thật. Tài khoản WeChat của Hồ Đào rất ngắn gọn, tên chỉ là một từ, click vào bức ảnh đầu giống như một tấm ảnh đen trắng. Nhìn kỹ dường như là phòng thu âm cô thường xuyên tới. Tiết Vọng đặc biệt danh cho cô là Tiểu Hồ Đào. Hồ Đào đặc biệt danh cho anh chính là hai chữ Tiết Vọng. Hồ Đào bị anh quấy dày không chịu nổi, rốt cục khó có được một câu nói tương đối dài. Tiểu Hồ Đào, sở thích của tiểu thiếu gia Tiết gia là hơn nửa đêm không ngủ bắn phá WeChat của người khác. Tiết Vọng, cũng không phải. Tiết Vọng, tôi thích bắn phá cậu hơn. Tiểu Hồ Đào, Tiết Vọng, bình thường cậu đều ở trong phòng thu sao? Tiết Vọng cũng đoán được lúc trước cô vẫn không trả lời tin nhắn phòng chừng là bởi vì bận rộn ở trong phòng thu. Anh phải đợi một lúc đối phương mới trả lời. Tiểu Hồ Đào, có lúc tôi sẽ về nhà. Tiết Vọng, ồ, không phải có lúc sẽ đi mà là có lúc sẽ về nhà. Có vẻ như hầu hết thời gian là trong phòng thu. Đoán chừng là tình yêu sâu sắc cho âm nhạc. Đối phương không trả lời nữa. Tiết Vọng tắt điện thoại di động lại. Vùi đầu mình trên gối, lại lăn mấy cái. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Dường như hạ quyết tâm, anh nhanh chóng ngồi dậy nhảy xuống giường, mặc một cái áo khoác muốn ra ngoài. Nhưng anh lại quay trở lại đi đến trước bàn cầm lấy nước hoa Jumaran phun vài cái rồi mới hài lòng ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lầu yên tĩnh không tiếng động, Mao Chi cùng Tiết Vịnh bọn họ đều ngủ. Tiết Vọng sợ làm ồn đến bọn họ nên anh rón rén đi đến cửa nhà mang giày, lại từng chút kéo cửa ra một khe, thật cẩn thận chui ra ngoài rồi đóng lại. Phòng thu của Hồ Đào cách đó không xa, Tiết Vọng định đi bộ qua. Lúc này đã gần 3 giờ sáng, trên đường cũng không có người, đường phố có chút vắng vẻ. Tiết Vọng bước đi nhẹ nhàng đi trên đường lớn, cũng không biết vì sao, anh bỗng nhiên có một loại ý niệm muốn chạy tới phòng thu âm xem Tiểu Hồ Đào đang làm gì. Sau khi đấu tranh 2 phút, anh đã thực hiện ý tưởng này. Đi một lúc lâu đã đến cửa phòng thu âm, Tiết Vọng thăm dò đẩy cửa ra, đầu nhìn vào bên trong, liếc mắt một cái đã thấy Hồ Đào nằm trên sofa, cô nhắm mắt lại dường như đã ngủ. Tiết Vọng sợ đánh thức cô nên đã nhón chân tới gần, thỉnh thoảng anh có chút cảm khái đêm nay sao lại giống như làm trộm. Anh đi đến ghế sofa ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát khuôn mặt đang ngủ của cô. Thiếu nữ trên sofa đang ngủ say, trên khuôn mặt trắng nõn là ngũ quan tinh xảo. Cô gái này bình thường luôn cau mày không kiên nhẫn, giờ phút này rốt cục cũng giãn lông mày ra, có vẻ đặc biệt nhu thuận. Đã là cuối thu, nhiệt độ ban đêm luôn thấp, Hồ Đào chỉ mặc một chiếc áo mỏng liền ngủ thiếp đi, lúc này trong giấc ngủ không khỏi cuộn mình lại. Tiết Vọng thấy thế cởi áo khoác ra nhẹ nhàng đắp lên người cô, thấy cô ngủ ngon như vậy cũng bị lây nhiễm có chút mệt mỏi, ngáp một cái liền ngủ ở một cái sofa khác bên cạnh cô. Không biết qua bao lâu, Hồ Đào cảm giác trên mặt đau đớn, nhưng cô chỉ cho rằng mình đang nằm mơ, xoay người tiếp tục mơ mơ màng màng ngủ, không ngờ trên đầu lại truyền đến cảm giác đau đớn, cảm giác có thứ gì đó đang đẩy mình. Ý thức Hồ Đào dần dần hoàn hồn, cô chậm rãi mở mắt ra đã nhìn thấy một đôi chân to bên cạnh đầu. Lần này cô rốt cuộc không ngủ được, hoàn toàn thanh tỉnh ngồi dậy, đã thấy Tiết Vọng đang ngủ say ở bên cạnh, thỉnh thoảng còn nhếch mép. Hồ Đào nóng nảy đá văng chân anh ra, đi tới trước mặt anh vặn lỗ tai anh lên, Tiết Vọng đau đớn từ trong giấc ngủ bừng tỉnh. Ai, sáng sớm đánh lén bổn thiếu gia. Tiết Vọng ngồi dậy, Tiết Vọng, Hồ Đào cọ sát lấy răng hàm, huyết áp tăng vọt lên gấp trăm lần. Tiết Vọng dụi dụi mắt, kiêu ngạo nhất thời bị diệt, giọng điệu của anh mềm nhũn. Tiểu Hồ Đào, tôi làm gì cậu? Cậu ngủ không ngon mà lại đá vào đầu tôi. Hồ Đào nhớ tới liền tức giận, mẹ kiếp, thật hay giả? Thật sự, Tiết Vọng chắp hai tay lại xin lỗi cô. Xin lỗi Tiểu Hồ Đào, tôi không phải cố ý, để đền tội tôi mời cậu ăn sáng thế nào, ăn bánh bao chiên mà cậu thích. Cậu cũng đừng bỏng nữa. Hồ Đào rốt cục buông tha cho anh, đi tới một bên thu dọn đồ đạc. Bỗng nhiên cô nhìn thấy áo khoác trên mặt đất, hẳn là vừa rồi khi cô đứng dậy bị rơi ra. Cô nhặt lên vỗ vỗ bụi trên quần áo, ném đến đầu Tiết Vọng. Đây hẳn là của cậu phải không? Tiết Vọng lại ném trở lại. Mặc đi, trời lạnh mặc ít như vậy, Tiểu Đào đều muốn biến thành Đào Đông Lạnh. Cậu mới là Đào. Hồ Đào liếc anh một cái, chậm rãi mặc áo khoác vào. Hai người thu dọn xong liền đi đến cửa hàng ăn sáng. Tiết Vọng mạnh tay gọi một bàn bánh bao chiên. Anh đẩy bánh bao chiên về phía Hồ Đào. Cậu mau ăn đi, đây là nhân tôm, đây là thịt lợn, đây là nấm hương. Cậu gọi nhiều như vậy làm gì? Hồ Đào cắt ngang tên món ăn của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải cậu thích ăn cái này sao? Tiết Tiểu thiếu gia không hổ là thiếu gia. Giàu có, chưa từng thấy qua người thích ăn liền làm bán buôn. Không sao đâu, ăn không hết tôi gói lại đem đến trường chia cho mọi người ăn. Vậy cậu cũng thật là hào phóng. Hồ Đào chế nhạo anh, cuối cùng hai người ăn không hết đều đóng gói mang đến trường. Tiết Vọng xách túi lớn túi nhỏ đến lớp, lớn tiếng quát. Hôm nay tôi mời mọi người ăn bánh bao chiên, mọi người cùng hoan hô, hô Tiết thiếu hào phóng cảm ơn Tiết thiếu. Hồ Đào ở một bên bất đắc dĩ nhìn anh chia bánh bao chiên, cô cảm giác theo phương thức tiêu dùng này của anh sớm muộn gì cũng sẽ tiêu xài hết gia sản. Ở phía bên kia, một số người hâm mộ CP Tần Y cùng Quan Tư Tư vừa ăn bánh bao chiên do Tiết Vọng chia vừa bắt quái. Đang yên đang lành Tiết Vọng lại chia bánh bao chiên cho chúng ta làm cái gì? Không biết, nhưng cậu không phát hiện áo khoác trên người Hồ Đào là của Tiết Vọng sao? Tần Y luôn luôn rất quan tâm đến những thương hiệu nổi tiếng này. Một lần nữa cô ấy phát hiện được áo khoác đắt tiền trên người cô. Mẹ kiếp, thật đúng là, ánh mắt Tần Y cậu thật tốt. Quan Tư Tư giơ ngón tay cái lên, tôi lại dập đầu, tôi cũng vậy, các fan CP khác cũng nói như vậy. Cách chương.